Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 996 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 995 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phạm Chí Linh, bạn Nguyễn Cúc và bạn Lục Phú các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này thì có một chuyện là xảy ra trong gia đình của bạn và một chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên xảy ra vào năm 2011. Bạn kể rằng á là ngay cái ngày 28 Tết âm lịch á, ba của bạn với là anh hai của bạn đi chở cây đào Tết đó các bạn. Thì trong cái lúc mà ba đang chạy ha, là có một cái chiếc taxi nó chờ ra. Ba nhìn thấy cho nên đó là ba đã né cái chiếc taxi này. Tuy rằng ba né được chiếc taxi nhưng mà ba của bạn lại đụng vô một người khác. Cái cô mà bị ba đụng vô á là bị rất là nặng các bạn, cổ giăng lên rồi cổ té xuống, cổ mới bị gãy cổ. Thì cái lúc đó là ba rất là lo sợ, hoảng loạn khi mà mình gây ra tai nạn vậy đó, nhưng mà thấy người ta nằm máu me không à. Cho nên nó là ba mới đưa cái cô này vào trong bệnh viện. Do là ngay cái chỗ đó cũng gần một cái bệnh viện, thành ra là ba đã ẵm cái cô này để mà đưa cô này vô bệnh viện. Nhưng khi đưa vô tới rồi á thì cô này cổ tử vong các bạn. Bác sĩ nói rằng đó là do cổ té nặng quá, cho nên nó là cổ gãy cổ mà nặng á, thành ra là cổ sống không được. Thì sau cái tai nạn đó, gia đình của bạn cũng bồi thường cho gia đình cô đó là một khoản tiền cũng lớn. Cho nên nó là gia đình kia người ta không có thưa kiện gì cả. Ba của bạn không có bị ở tù. Từ đó đó ha, là cứ mỗi năm tới đám giỗ của cổ á, thì gia đình của bạn có qua để mà thăm hỏi gia đình cô đó và thắp nhang bàn thờ cô đó các bạn. Thì mọi chuyện cũng không có gì. Nhưng mà từ khi mà xảy ra cái vụ tai nạn đó ha, là càng về sau ba của bạn càng thay đổi tính tình. Mặc dầu trước đây ba của bạn là một cái người rất là thương vợ thương con, nhưng mà sau này á là ba của bạn thay đổi mà tính tình ba của bạn cứ bực bội rồi cứ cáu gắt kỳ cục lắm. Đi thôi, về nhà là kiếm chuyện để mà chửi lộn, gây lộn với mẹ của bạn. Mẹ của bạn bị chửi, bị gây rất là nhiều lần. Càng về sau ba của bạn á càng đánh đập mẹ của bạn luôn. Ban đầu đánh ít, sau từ từ bạo hành nhiều, càng lúc càng nhiều các bạn. Thì lúc đầu á là mẹ của bạn cũng chịu đựng, cũng nhịn, nhưng mà càng về sau mẹ của bạn càng bị đánh nhiều. Cho nên nó là mẹ suy nghĩ mẹ tức lắm, thành ra là mẹ quyết định rằng là mẹ sẽ ly hôn với ba. Nhưng mà khi quyết định vậy cho tới khi mà nguôi nguôi rồi, cái mẹ suy nghĩ lại. Mẹ nghĩ rằng bây giờ nếu mà ly hôn thì mấy anh em của bạn sẽ làm sao? Cho nên mẹ của bạn lại bỏ qua từ lần này cho tới lần khác các bạn. Mẹ đã tính ly hôn rất là nhiều lần, nhưng mà mỗi lần như vậy đều nghĩ lại. Cho nên hả là ba cứ vậy hoài, rồi mẹ cứ nghĩ lại hoài hoài vậy đó ha, trong vòng mấy năm trời. Cho tới năm 2016 đó, thì trong một lần mà di chuyển ở ngoài đường, hôm đó ba đi xe máy nha, thì ba của bạn đã bị tai nạn giao thông và cái lúc mà té xuống á, rồi được người ta đưa vào trong bệnh viện cấp cứu á, thì ba của bạn đã bị hôn mê sâu trong vòng 2 tháng không có tỉnh các bạn. Bác sĩ người ta nói với mẹ rằng đó là do ba bị té nặng quá, bây giờ là ba hôn mê mà có thể là ba sẽ nằm luôn như vậy, hôn mê vậy không có thể nào tỉnh lại. Còn nếu mà ba có tỉnh lại ha, thì ba cũng có thể là sẽ sống đời thực vật á, là liệt luôn á các bạn. Thì lúc này mẹ rất là đau khổ, nhưng vẫn chăm sóc cho ba và luôn cầu nguyện rằng á, là ba mau qua khỏi đi, mau tỉnh dậy khỏe dậy đi. Thì cho tới 2 tháng sau nha, có một hôm đó đó là mẹ vô tình gặp người bạn. Cái cô này á, thì nói chung á, là cũng không phải là bạn thân gì với mẹ lắm, dạng giống như là biết mẹ rồi lâu lâu gặp á, thì hai người nói chuyện xã giao qua lại thôi. Thì cái ngày hôm đó là mẹ gặp cái cô này, nói qua lại vài ba câu á, thì cô này mới hỏi tới ba bạn á, là dạo này khỏe không. Thì lúc này mẹ mới nói chợ khỏe gì, ảnh bị tai nạn hả, 2 tháng nay nằm hôn mê trong bệnh viện á, chưa tỉnh nữa. Khi mà nghe vậy á, cái cổ mới hoảng hốt, xong cái cổ mới nói với mẹ vậy nè, trời trời, không lẽ tại em trời. Cái lúc này tự nhiên cô này nói vậy, cô này chỉ là một người bạn bình thường lâu lâu mới gặp mà sao tự nhiên cổ nói vậy. Cho nên á, là mẹ mới hỏi ủa làm sao em nói vậy làm sao. Thì cô này mới nói rằng á, là chị biết bà C không? Thì mẹ biết cái bà C đó, gia đình của bạn là biết cái bà C đó. Nói chung là cũng là cái người trong vùng của các bạn, bà C đó cũng biết gia đình của bạn luôn. Nhưng mà từ nào tới giờ là biết vậy thôi, chứ chưa bao giờ nói chuyện mà một câu nào cả, là chỉ biết thôi ha. Thì cái bà C này nè, là bả là cái người mà có căn các bạn, bả có thể nhìn thấy vong, nhìn thấy ma. Bả không phải là thầy bà gì hết, nhưng mà bả có thể nhìn thấy được những thứ mà người khác người ta không có thấy được. Thì mẹ nói biết, nhưng mà từ nào giờ á là chị chưa bao giờ nói chuyện với bả hết, mà sao vậy? Thì cái cô này cổ mới nói rằng á, là cái bà C á, là trước đây khoảng chừng 3 4 tháng trước á, là bả nói với em, bả nói với em rằng á, là có mấy lần bả thấy anh nhà của chị á, là đi chạy xe ngoài đường á, mà bả thấy á, là ảnh chở một người mà con gái nha, ngồi phía sau ôm ảnh nhắc à. Thì mẹ cũng hết hồn, tại vì từ nào giờ mẹ mẹ đâu biết cái chuyện mà ở ngoài ba ba có bồ gì đâu. Mẹ nói gì thiệt hả, làm gì có chuyện đó em, sao chị không biết. Thì cô này nói rằng á, là thì mới nghe em cũng tưởng rằng á, là bà nói chồng chị có bồ, nhưng mà sau đó bà nói rằng cái cô đó không phải người mà cái cô đó là ma, bà nói cái cô đó là vong. Cứ mỗi lần mà thấy ha, là bà đều thấy cái cô này ngồi phía sau ôm ba của bạn, ôm cứng nhắc luôn vậy đó, mà cái cô này là vong. Cho nên á, là bà nói với cô này để cho cô này nói với mẹ bạn, để mẹ bạn có thể tìm cách giải quyết cái chuyện đó, tại vì ba có vong theo như vậy. Thì khi mà mẹ nghe xong mẹ cũng hoảng hốt dữ lắm, tại vì từ nào tới giờ là trong nhà đâu có hiện tượng gì đâu. Với lại ba của bạn á, là tuy rằng nóng nóng chứ mẹ biết cái tánh ba là không thể nào mà có bồ, thành ra là mẹ không có nghĩ tới cái chuyện ba có bồ. Mà nếu mà ba bị vong theo á thì ba của bạn cũng đâu có là hả, cái kiểu mà giống như cái người mà bị vong theo là xanh xao gầy mòn đâu. Nhưng mà công nhận rằng á, là càng về sau này là cái tính tình của ba bạn càng lúc á, là càng cáu gắt bực bội, mà hồi xưa thì ba không có. Cho nên đó là mẹ nói chết rồi, không lẽ thiệt hả, dạo sao gần đây hả, là ảnh hả, nhiều khi ảnh kiếm chuyện gây sự với chị, mà nhiều khi đánh chị luôn. Cho nên đó là khi mà nghe vậy á, thì cái cô đó nói trời ơi em nghi quá chị ơi, hả em nghi quá, không chừng á là ảnh bị dông theo rồi hả, cái dông đó khiến cho ảnh bị tai nạn không chị. Trời trời biết vậy hả, tại vì cái cô này do cũng bận các bạn, lâu lâu mới gặp mẹ một lần, với lại cô này nghĩ bà C bà nói bậy nói bạ thôi, thành ra là cổ cũng quên đi cái chuyện là phải nói lại với mẹ bạn. Cho tới khi mà gặp lại mẹ bạn lần này á, khi mà nghe ba bị tai nạn thì cô này mới nhớ lại cái lời bà C nói. Thành ra là cô này nói trời trời, không mấy chị đi thầy thử coi, kiếm thầy nào đi hỏi thử coi, chứ sao tự nhiên nghi quá, nói nổi da gà hết trơn, sao tự nhiên nghi quá, không chừng hả là ảnh bị dông theo rồi dông nó muốn bắt ảnh đi á, cho nên ảnh mới bị tai nạn vậy đâu chị, đi kiếm thầy thử coi làm sao. Thì lúc đó mẹ về cũng lo lắng lắm, mẹ cũng suy nghĩ, mẹ cũng thấy rằng là mấy năm gần đây ha, là liên tục cái tính tình ba thay đổi mà kỳ cục, kiếm chuyện với mình mà nhiều khi không có chuyện gì cũng về kiếm chuyện rồi đánh đập mình. Cho nên nó là mẹ trời ơi, không lẽ thiệt. Thành ra là mẹ có đi gặp một cái ông thầy này thì mẹ cũng biết lâu lắm rồi, nhưng mà đâu có chuyện gì đâu mà tới kỳ tìm ổng các bạn. Cho nên nó là cái lần đó thì mẹ quyết định đi. Khi mà tới chỗ ông thầy đó thì mẹ mới trình bày lại. Xong rồi cái ông thầy này ông nghe xong cái ông nói rằng là chính xác là ba của bạn có vong theo, mà cái vong này á hôm nay có theo mẹ lại đây nữa. Mẹ muốn nói chuyện á thì để hả là thầy kêu đệ tử thầy lên, rồi thầy sẽ hả là kêu cái vong này nhập vô trong xác đệ tử của thầy. Thì thầy nói rằng cái vong này theo ba đó, vong này á là cái người mà hồi đó ba gây tai nạn, người ta chết á, rồi hả là ba hả là từ khi mà người ta chết xong là người ta theo ba tới giờ, là từ năm 2011 cho tới 2016 là 5 năm, các bạn dông theo 5 năm trời rồi. Thì lúc này mẹ sợ dữ lắm, cho nên đó hả là mẹ kêu thầy giúp, thì thầy nói thôi để kêu vô nói chuyện còn sao. Thì lúc đó là thầy kêu đệ tử mình lên, rồi kêu cái dông đó nhập vô xác của đệ tử của thầy ha, thì dông này nhập vô. Thì thầy mới hỏi rằng đó là sao theo người ta, thì cổ nói đó là hả ảnh á hồi đó là ảnh đụng chết tôi, mà hồi cái lúc mà ảnh đụng tôi đó là ảnh hả ảnh tôi đưa tôi vô trong bệnh viện. Thì trong cái lúc đó là các bạn phải hiểu cái cảm giác của ba là khi mà gây tai nạn cho người khác là coi như là tinh thần của mình hoảng loạn, mình rơi nước mắt là cái chuyện bình thường. Cho nên trong cái lúc mà ba của bạn đưa cái cô này vô bệnh viện đó thì ba sợ quá đó các bạn, thành ra là ba có khóc. Thì ba khóc như vậy đó là cái giọt nước mắt của ba rớt vô trong cái người của cổ, rớt vô trong cái xác của cổ, thành ra là cổ xúc động, cổ theo ba từ cái lúc đó tới giờ, là cổ nói vậy đó ha. Cổ nói rằng á là từ khi mà theo ba ha là cổ đã khiến cho ba kiếm chuyện với mẹ bạn, khiến cho ba đánh đập mẹ bạn, chứ thật ra là tính ba hiền lắm, đâu có cái chuyện mà đánh đập mà chửi mẹ bạn vậy đâu, là do cổ khiến hết, tại vì cổ muốn bắt ba theo. Thì hồi cách đây 2 tháng trước á, là trong một lần mà di chuyển ngoài đường là cổ thấy rằng tới ngày tới giờ là sẽ đem ba của bạn đi rồi, cho nên đó là cổ đã cố tình làm cái xe để mà cho ba của bạn bị người ta đụng té xuống. Nhưng mà do là bên nhà của gia đình của bạn á là có một cái bà, đó là bà tổ cô các bạn, cái bà này á hả bà đã đỡ cho ba của bạn, cho nên đó là cô này đã không có bắt được ba bạn, đỡ thành ra là ba của bạn á là không có chết. Chứ thật ra nếu mà cô này đã xô như vậy, đã làm như vậy là ba phải chết đó, nhưng mà do là bà tổ cô đó bà đã cứu ba. Thì lúc này mẹ khóc quá trời luôn, mẹ năn nỉ, nhưng mà ban đầu là cô không có chịu. Sau đó là ông thầy ông nói rằng đó là cô đã tận số rồi, vào năm 2011 đó là tới cái số của cô là cô phải đi rồi, mà cô không chịu đi, mà cô ở đây cô theo người ta như vậy, rồi cô muốn bắt người ta như vậy là cô tạo nghiệp, cô làm như vậy là không có được. Thì thôi bây giờ là tôi khuyên cô là cô đi đi, chứ đừng có theo mà hại người ta như vậy, tạo nghiệp là tội dữ lắm. Lúc ban đầu thì cô không có chịu, nhưng mà sau đó là ông thầy cũng nói phải trái đó các bạn. Thì cuối cùng cô chịu và cô yêu cầu rằng là phải cúng cho cổ nè, cúng cho cổ ăn, rồi cho đồ cổ mặc, và phải có một người chồng cho cổ. Thì sau đó ông thầy cũng đồng ý rồi xuất ra. Thì mẹ mới nói trời ơi, nếu mà đòi chồng chồng đâu ra. Thì ông thầy cưỡng nói rằng là bây giờ nè, tôi ghi lễ gì á, mua cái gì cúng cúng là tôi ghi ra đây, thì cô đi mua đi. Thì trong đó là có một hình nhân nam các bạn, thì ổng kêu mua hết đi rồi quay lại đây tôi cúng cho. Thì sau đó ha là ông thầy đã cúng cho. Thì từ khi cúng xong là tầm khoảng mấy ngày sau là ba của bạn tỉnh dậy. Mà khi ba bạn tỉnh ha, song song dần dần bắt đầu ba của bạn hồi phục, rồi từ từ là khỏe luôn các bạn. Mà trong khi trước đó thì bác sĩ người ta nói là ba tình trạng của ba rất là nặng, cái khả năng mà có thể tỉnh lại nó rất là ít, mà nếu mà tỉnh lại thì có thể là sống cái cuộc đời thực vật á nó rất là cao. Mà không hiểu sao ba của bạn lại hồi phục mà khỏe nhanh như vậy. Sau này á là ba khỏe hẳn luôn. Rồi tính tình ba trở lại như xưa, thương con, thương vợ dữ lắm, không có còn mà bực bội, không có còn cáu gắt khó chịu như là trong cái thời gian mà bị vong theo trong suốt 5 năm trời như vậy. Thì đó là cái câu chuyện mà xảy ra trong chính gia đình của bạn cách đây cũng mấy năm trước. Đó là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, chuyện này á là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Chuyện này xảy ra mới cách đây mấy năm gần đây thôi. Thì bạn kể rằng á là cái nghề của bạn á là làm tóc, làm móng rồi nối mi rồi đó. Cho nên đó hả, là khi mà bạn đi làm cho người ta đó thì bạn làm cho một cái chị đó. Cái chị này á, thì chỉ có một cái cửa tiệm. Thì chỉ sau thời gian thấy bạn làm được, bạn tới đó bạn làm nói chung cũng bình thường. Thì sau thời gian thấy bạn làm được đó, cho nên đó là chị mới kêu, chị nói rằng đó là em nhà em xa vậy đó, thôi không mấy em dọn đồ qua đây đi, em ở đây luôn, là tối em ngủ lại tại đây, là tại đây luôn, chị bao ăn bao ở cho em. À, tại vì cái chị này á là có hai tiệm là các bạn, cho nên nó là cứ vài bữa là chị ở tiệm bên đây, vài bữa là chị ở tiệm bên đây, thành ra là cứ chạy qua chạy lại, thì nhiều khi mà qua tiệm bên kia thì bỏ không mấy đêm bên đây vậy đó, thành ra chị cũng không an tâm. Thì khi mà chị kêu bạn như vậy đó thì bạn cũng đồng ý, bạn cũng dọn đồ qua đây ở, thì trong vòng mấy ngày ở đây thì hoàn toàn bình thường, bạn cũng là làm tại đây á, là một thời gian cũng không thấy gì hết. Rồi khi qua đây ngủ đêm thì hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Mà ban đầu á, thì có chị chủ, chị ngủ chung với bạn, cho nên đó là bạn cũng không thấy gì hết ha. Thì trong tiệm còn có thêm một bé nữa, bé đó là thợ phụ, nhưng mà bé này thì không có ở lại, mà chỉ làm từ sáng tới tối, hết giờ thì về thôi, chứ không có ở lại. Thì tới cái ngày hôm đó, ngày đó đó, là chị chủ chỉ qua tiệm bên kia, cho nên đó là cái đêm hôm đó là bạn phải ở lại một mình. Và khi mà bạn ở một mình thì do là bạn ở đây cũng quen rồi, thành ra là bạn cũng không sợ gì hết. Thì đêm đó là sau khi mà ăn uống tắm rửa rồi xong xuôi hết rồi á, thì bạn mới ra phía trước, bạn mở tivi, bạn nằm bạn coi. Thì ở trong tiệm á, là bạn đã tắt đèn hết, bạn chỉ chừa một cái đèn ở trong nhà tắm cho nó dạ ra, cho nó sáng ở ngay chỗ nhà tắm, để mà thí dụ như có mắc tiểu thì mình chỉ cần đi lại đó là nó dễ. Thì bạn đang nằm coi vậy đó ha, do cái chương trình tivi nó cũng hay, thành ra là bạn cứ chăm chú bạn coi hoài cho tới gần 1 giờ đêm luôn. Cái lúc mà 1 giờ đêm á, cái tự nhiên bạn nghe cái tiếng khoan tường á các bạn, tiếng khoan tường á mà nó âm sùm dữ lắm, mà giờ đó nửa đêm rồi. Cái bạn mới suy nghĩ với nó, trời ơi, ai mà vô duyên vậy trời. Thì hai cái nhà, một trong hai cái nhà hai bên thôi hả, ai mà vô duyên mà mất lịch sự, giờ này đã khuya rồi mà tại sao lại khoan tường giờ này hả, ảnh hưởng hàng xóm vậy, quá trời vô duyên. Thành ra bạn nghĩ vậy đó, bạn nghĩ trong bụng, bạn chửi quá giờ này vô duyên dữ vậy. Cái hả, bạn nghe bạn khó chịu quá, cái tiếng khoan tường nửa đêm khiến cho các bạn khó chịu cỡ nào chắc là các bạn cũng biết ha. Thì bạn nghe bạn khó chịu quá, nó rất là lâu, thành ra là bạn tức, bạn mới bật cái tivi á, mà bạn dặn cái volume bạn bấm hả cho nó lớn hơn, cái tiếng trong tivi nó lớn hơn. Thì khi mà cái tiếng tivi nó lớn hơn thì cái tiếng khoan tường ở ngoài nó cũng lớn hơn, nó lớn hơn, nó át luôn cái tiếng tivi các bạn. Cái bạn tức quá, nó trời cái gì vô duyên dữ vậy. Xong cái bạn tức, bạn mới hả là bấm để cho nó lớn hơn nữa, tiếng tivi nó lớn hơn nữa ha, thì cái tiếng khoan tường ở ngoài nó lại lớn hơn nữa, nó át luôn cái tiếng tivi. Thì lúc này bạn quạo quá trời quạo rồi. Và lúc đó nha, tự nhiên trong nhà tắm á, là tiếng nước mở xà xà xà xà trong đó, xong rồi tiếng bước chân lụp bụp vậy đó. Trời, bạn sợ các bạn, sợ lắm. Thì bạn mới bật đèn lên, bạn bật đèn lên ráng đi lại đằng cái chỗ nhà tắm dòm vô, thì không thấy nước chảy, mà nghe tiếng nước chảy xà xà xà sùm như vậy đó. Thì bạn sợ, bạn không dám ngủ luôn, thức cho tới sáng. Cho tới sáng ngày hôm sau á, là bé thợ nó lại xong cái bạn mới đi ăn sáng á các bạn. Thì trong lúc mà ăn sáng thì bạn giao lưu với mấy người trong xóm đó, thì bạn mới biết rằng á, là hồi đó thì bạn không biết đâu, nhưng mà sau khi mà giao lưu xong á thì bạn mới biết rằng, ví dụ như gì, cái tiệm là chính giữa đi thì có hai nhà hai bên sát bên luôn, thì cái nhà bên đây á, là không có người, khóa cửa ngoài, nhưng thật ra là từ nào tới giờ không có người ở, dạng giống như nhà hoang vậy đó. Còn nhà bên đây á là người ta có người ở, thì bạn cũng hỏi rằng hồi hôm có sửa chữa gì không, thì người ta nói rằng sửa chữa gì, nửa đêm nửa hôm ngủ chứ sửa chữa gì. Cái bạn mới nghĩ trong bụng, nó trời, không lẽ là cái tiếng khoan tuần nghe rất là rõ, vậy là không lẽ là bên nhà hoang, mà từ nào giờ mình tưởng có người nhưng thật ra là không có người, vậy là bên đó là nhiều khi thấy mình bên đây có một mình cho nên qua ghẹo mình. Là bạn đinh ninh trong bụng vậy, mà bạn sợ lắm nha. Nhưng bạn không có kể lại cho chị chủ và cái con bé làm chung với mình nghe, bạn mới kể lại. Thì cho tới trưa hôm đó là do nguyên đêm ngày hôm qua không có ngủ nghe gì hết, cho nên nó là bạn rất là mệt. Thành ra là trong cái lúc mà con bé nó ngồi á, thì bạn kêu á, là em ngồi giữ tiệm nha, hồi hôm này chị ngủ không được, à, chị ngủ một chút nha em. Thì nó cũng gật đầu kêu chị ngủ đi, có khách thì em kêu. Thì bạn mới lấy cái mền, bạn mới nằm, bạn trùm mền, bạn ngủ á. Thì trong cái khi mà bạn đang ngủ vậy đó, đang vừa vô giấc ngủ phê ngon dữ lắm, tự nhiên cái ngực của bạn chỗ này nè là như ai đè mà nó rất là mạnh. Thành ra là bạn tỉnh liền, trong đầu bạn tỉnh, nhưng mà lúc này á, con mắt không mở được, con mắt không mở được các bạn, chỉ hí hí thôi. Thì khi mà hí hí á, là không có thấy gì hết, ban đầu là không thấy gì hết, chỉ thấy khi mà nhìn qua thì thấy con bé nó đang ngồi và nó đang bấm điện thoại vậy đó, mà bạn kêu nó quá trời luôn mà nó không nghe. Nó không nghe thì sao càng lúc á, là bạn mới nhắm mắt lại nha, thì sao càng lúc á, là cái người của bạn càng bị đè nặng, càng bị đè nặng. Cho nên bạn biết rằng chết mẹ rồi, là mình á bị bóng đè. Thành ra là bạn mới niệm Phật. Bạn niệm Phật nha, mà bạn nói càng niệm Phật á thì nó lại càng đè mạnh hơn, càng niệm nó lại càng đè mạnh hơn. Xong cái một hồi cái tự nhiên bạn có cảm giác giống như là mình bị quan hệ nam nữ á các bạn, giống như bị là ai quan hệ với mình á. Chợ bạn sợ quá, bạn mới ráng mở mắt ra nhưng vẫn không mở mắt ra được, mà chỉ hí hí được thôi. Thì khi mà bạn hí hí nha, là bạn thấy có một người, mà cái người này cái mặt đen thui, cái mặt đen thui các bạn. Bạn chỉ thấy được hai con mắt với lại cái miệng, hai con mắt thì đỏ lồm mà cái miệng á cười với bạn nữa. Trời ơi cái lúc đó hả, bạn sợ bạn nhắm tịt mắt lại, xong bạn la, bạn kêu hả, con bé kia em ơi mà nó không nghe gì hết trơn á. Sau một hồi sao không được nha, mà càng lúc cái cảm giác như bị quan hệ càng nhiều hơn á, thì bạn quạo quá, niệm Phật không được, la làng cũng không được, làm gì cũng được, chống cự cũng được. Cho nên bạn mới tức lên, trong đầu của bạn mới nghĩ rằng á, hả, tao không sợ mày đâu, tao không sợ mày đâu, cút đi cút đi. Thì khi bạn nói như vậy á, là cái người của bạn từ từ nhẹ dần dần, nhẹ dần dần, xong bạn mở mắt ra được và ngồi bật dậy, đổ mồ hôi nhiều dữ lắm, run rẩy hết trơn nha. Thì lúc đó đó bạn mới nhìn qua cái con bé thợ, bạn mới hỏi nãy giờ chị kêu em mà em không nghe gì hết trơn hả. Thì nó quay vô nó nói, ủa chị kêu em hả, em đâu có nghe chị kêu gì đâu, nãy giờ hả là chị nằm ngủ em re mà em đâu có nghe tiếng chị kêu. Đó là bạn biết rồi, cho nên đó là bạn cũng không có kể cho nó nghe, tại nó cũng còn nhỏ cho nên bạn không muốn cho nó sợ. Thì cái chuyện như vậy bạn không kể cho chị chủ nghe luôn. Xong cái tới đêm hôm đó, đêm hôm đó là cũng tiếp tục một đêm sầm tiếp như vậy, tiếng khoan tường rồi tiếng dội nước xả nước rồi tiếng hả là lụp bụp như là có ai đi tới đi lui, ai chạy tới vậy lui vậy đó. Bạn cũng mở đèn sáng chưa rồi thức cho tới sáng luôn. Qua tới trưa ngày hôm sau đó, thiện nhỏ thợ á nó kêu luyện tay nghề nói mi á các bạn, cho nên nó kêu bạn nằm đi cho nó nói mi. Thì trong cái lúc bạn nằm cho nó nói mi á, mặc dầu bạn không hề ngủ nhưng mà mình phải nhắm mắt để cho người ta làm. Thì khi bạn nhắm mắt như vậy đó, ngồi sang người bạn bắt đầu nặng, là bị đè đó các bạn, nặng mà bạn kêu nó cũng không nghe. Rồi lại tiếp tục cái cảm giác y như là ngày hôm qua, là y như là bị người khác quan hệ. Trời ơi bạn la rồi lại chửi tiếp, khi chửi xong nó cũng tự đi. Lúc đó bạn mới ấy ấy mở ra vậy nè, thì nó nói chị làm vậy chị làm vậy. Cái bạn mở mắt ra bạn hỏi chị kêu mày mày nghe không, nó cũng không nghe, nó cũng nghe nó ủa đâu có nghe gì đâu, chị đâu có kêu gì. Thì bạn mới sợ quá, bạn mới kể lại cho nó nghe. Thì khi mà nó nghe xong nó cũng sợ các bạn, nhưng mà do là chị chủ cũng chưa qua tiệm cho nên bạn cũng không có kể cho chị chủ nghe, chỉ mới kể cho nhỏ thợ nghe thôi. Thì sau đó ha, là những ngày tiếp theo là coi như là cứ liên tục như vậy, không có đêm nào ngủ được hết. Cho nên nó là càng lúc cái sức khỏe của bạn á, là càng lúc càng tệ càng tệ. Thì đỉnh điểm cho tới hôm đó là trưa con bé thợ nó nằm, nó nói em mệt quá cho em ngủ một chút, bạn kêu ngủ đi. Thì khi mà nó ngủ nó đã bị y chang như bạn, cũng bị đè y chang như bạn và cũng bị y như quan hệ giống như bạn vậy đó. Nó thức dậy nó sợ quá trời, nó kể cho bạn nghe. Thì hai đứa lúc này, bạn thì mấy ngày chờ gần có tuần lễ rồi, thì hai đứa sợ hãi quá cho nên nó là đã nói với chị chủ là xin nghỉ luôn, bạn dọn về nhà. Mặc dầu là chị chủ này là cũng kêu rằng bạn đừng có nghỉ làm đi, nhưng mà do là bạn sợ rồi, cái chị hỏi có chuyện gì bạn cũng nói luôn, bạn sợ quá cho nên nó là bạn không nói luôn. Thì cuối cùng thấy bạn nhất quyết quá, Rồi hả là con bé thợ nó cũng nhất quyết quá, cho nên hả là chị chủ cũng không có hả là năn nỉ gì nữa. Nhưng mà sau này á, đi ngang á, thì bạn vẫn thấy rằng cái tiệm chị làm cũng rất là đắt. Chị vẫn ở chỗ đó luôn, các bạn cũng không có gì. Rồi cái chuyện này bạn cũng không có kể lại cho ai nghe, nhất là những người bạn của mình. Tại vì á, là nếu mà kể lại mất công chỗ đó người ta đang làm ăn, thành ra là bạn không có muốn rắc rối các bạn, cho nên cũng không kể cho ai nghe hết. Bạn chỉ gửi về cho Thi, mà bạn cũng không có nói địa danh của mình đó các bạn. Thì đây là hai câu chuyện á, là do một bạn nữ đã trải qua và kể lại cho kênh chúng ta nghe. Mà Thi nghĩ rằng bạn này chắc ở khu vực miền Bắc, tại vì bạn có dùng nhiều từ ngữ địa phương, cho nên là Thi đoán như vậy các bạn. Thì đây là hai câu chuyện đầu tiên của tập ngày hôm nay. Câu chuyện tiếp theo là một chuyện á, của một bạn nữ khác. Thì bạn nữ này kể lại rằng á, là cách đây mấy năm trước bạn có làm PA trong một cái quán karaoke. Thì cái quán này á, là hồi trước đó nữa là vừa có karaoke vừa có khách sạn các bạn, nhưng mà sau này á, là không có còn kinh doanh khách sạn nữa mà chỉ kinh doanh karaoke thôi. Thì cái lúc mà bạn làm tại đây á, bạn hay nghe mấy cái chị làm chung kể rằng á, là ở trong đây có một con quỷ nữ mà nó hay hiện ra, nó nhát người này người kia lắm. Thì bạn nghe thì bạn cũng tò mò, thành ra là bạn mới hỏi mấy chị kia là sao vậy đó. Thì mấy chị kia nói rằng đó là nhiều năm trước đó là có một con nhỏ nó vô đây nó thuê phòng, nó thuê phòng xong cái không biết chuyện gì á mà nó tự vẫn trong đây. Rồi từ khi mà nó tự vẫn ở đây ha, là cái vong của nó đó là cứ quậy trong đây, mà có nhiều người thấy á là vong này đã có năm rồi, đã có năm rồi, cho nên nó là mọi người nói rằng là đã thành quỷ rồi đó. Thì bạn nghe mấy chị đó nói vậy thì bạn nghe vậy thôi, chứ từ khi mà bạn vô làm cũng mấy tháng bạn không hề thấy gì cả, cho nên nghe là nghe vậy thôi. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là bạn ngủ trưa, thì trong cái lúc mà bạn ngủ trưa nha, là trong phòng mấy người kia, tại vì trong phòng đó là phòng nghỉ của nhân viên, cho nên không phải một mình bạn đâu mà có thêm mấy người nữa. Thì trong cái lúc bạn đang nằm vậy đó, cái tự nhiên bạn cảm giác như là có nguyên một cái, y như là nguyên một cái gì mà nó đen mà nó ập lên người bạn, giống như là nó ập đè lên người bạn vậy đó. Thì lúc đó bạn hoảng hồn, bạn mới mở mắt ra. Mở mắt ra thì bạn biết rằng á là mình bị gì rồi, tại vì nhìn xung quanh thì mọi người, có người á thì đang thức, có người á thì đang nằm ngủ, có người thì đang nói chuyện với nhau, có người thì đang ngồi trang điểm. Cho nên á là bạn biết mình thấy mà mình bị cái gì rồi, tại vì không có nhúc nhích gì được, bạn không nhúc nhích gì được, nhưng mà bạn chỉ là không có nhúc nhích được thôi, chứ người của bạn không hề nặng, không hề là cảm giác như bị đè, mà chỉ biết rằng tay chân cứng ngắc không thể nhúc nhích gì được, còn người thì vẫn bình thường các bạn. Thì sau đó tự nhiên bạn thấy có một người con gái, người đó ngồi ngay đối diện bạn luôn. Mà cái người này á là phải lớn bạn mấy tuổi, chắc cũng tầm khoảng chừng 30 tuổi. Bạn thấy rõ luôn là cái người này tóc dài, mà tóc ngang dài tự hả là qua cái vai một chút nè, mặc một bộ đồ đen mà bông vàng vàng vàng các bạn, bông nhỏ nhỏ nhỏ, bông cúc. Rồi á là bạn không thấy rõ được cái mặt của cái cô này. Tự nhiên cái cô này mới hỏi bạn một câu vậy nè, hỏi rằng á là sao tự nhiên em làm nghề này, tại vì PA là giống như là làm tiếp viên tiếp khách vậy đó các bạn. Thì cái người đó đó là hỏi bạn đó là sao tự nhiên làm nghề này vậy mà không đi làm nghề khác mà lại làm nghề này. Thì bạn mới trả lời cái cô đó rằng đó là tại vì em nghèo quá, em nghèo quá. Mà trong khi hả lúc đó nha, bạn vẫn cảm nhận mọi người vẫn sinh hoạt bình thường xung quanh, mà lúc đó ha bạn trả lời cái cô đó rằng đó là dạ tại em nghèo quá, nhà em nghèo quá cho nên em cũng hả không biết làm gì á, thành ra mới làm nghề này. Chị ơi chị đừng có nhát em sợ lắm vậy đó. Thì cái cô đó đó là nói không, chị không có nhát em đâu, thôi kiếm nghề khác làm đi, em đừng có làm nghề này nữa. Cái bạn nói dạ. Cái cô đó mới hỏi rằng là bây giờ em muốn có tiền không, muốn có hả là dạng như chị sẽ phù hộ cho em làm được nhiều tiền vậy đó. Thì bạn nói thôi em làm nhiêu đó được rồi, nhiêu đó được, em đủ lo cho má em, lo cho con của em, lo cho gia đình của em được rồi. Thì lúc đó đó chị này xong cái chị mới đứng dậy, chị nói thôi vậy đi, khách vô, khách vô. Mà trong khi lúc đó là tại vì thí dụ như khách mà vô á là mấy cái người kia phải đi tiếp trước bạn, giống như tu cuối vậy đó. Là thí dụ như khách khác vô thì mới tới bạn tiếp. Lúc này ha, là cái cô đó đứng dậy đi thì bạn dòm lại không thấy cô đó đâu và tay chân cũng nhúc nhích lại được. Xong rồi bạn ngồi dậy mà bạn nói thiệt rằng á, là bạn không hề mà gọi là giống như là không có xanh mặt xanh mày hết trơn, mà cái người á, chỉ là độ nổi da gà cục cục cục thôi. Thì khi mà bạn ngồi dậy đó thì mấy người kia mới nhìn thấy bạn vậy đó ha, mặt dòm tới dòm luôn hoang mang. Thì lúc đó mấy người kia hỏi: ủa mày thấy gì hả? Cái bạn gật đầu. Cái mấy người kia hỏi: phải thấy nhỏ tầm 30 tuổi không, có hai cái răng nanh phải không, phải không, phải không? Cái bạn nói: không, em không thấy mặt rõ, cái mặt mờ lu à, em thấy em chỉ thấy được cái người thôi, cái người là tóc dài sao sao, áo là sao sao vậy đó, là thấy vậy thôi. Cái mấy người kia nói: gọi mày thấy nhỏ đó rồi á, nhưng mà chắc là nó không cho mày thấy mặt đó. Xong ha, thì cái ngày hôm đó là bạn nói nha, không hiểu sao vừa nói xong mới nãy cái cô kia là nói khách vô vậy đó ha, cái bạn nói tới mà chắc nó không cho mày thấy mặt. Cái hả, bạn nó thôi khách vô kìa. Cái mấy chị kia nói: khách vô đầu vô. Cái hả, tự nhiên ở dưới quản lý người ta gọi lên nói là khách vô, mà khách vô rất là đông. Cái ngày hôm đó bạn cũng được bo cũng rất là nhiều, được bo cũng mấy triệu á. Mà bạn kể rằng nha, khi mà làm việc tại đây là làm như là cái cô đó cổ phù hộ cho bạn hay sao á, mà cứ mỗi lần mà ế quá đó, cái bạn nói hả, ế vậy là không có tiền, là tự động ngồi có khách vô người ta kêu bạn tiếp, người ta bo cho bạn. Thì trong khoảng thời gian sau có một lần đó bạn qua cái phòng khác ngủ chứ không phải là cái phòng đó, thì khi mà bạn nằm cái phòng khác bạn lại thấy cái cô này nữa, mà kỳ này á là bạn không nói chuyện lại được. Lần trước là bạn thấy mình nói chuyện được, nhưng lần này á là cổ nói bạn nghe thôi. Tự nhiên cổ vô cái cổ đứng ngay chỗ trên đầu của bạn á, đi tới đi lui, đi tới đi lui, cái nói với bạn rằng á là em đừng có quen cái thằng đó nghe, cái thằng đó đó là nó hả lừa gạt em đó, em đừng có quen thằng đó nha, em đừng quen thằng đó, không có tốt với em đâu. Cái cổ đi, cổ đi, cái bạn ngồi dậy được. Cái bạn cũng suy nghĩ trong bụng, bạn nghĩ rằng á là ủa mình đâu có quen ai, tại vì bạn này cũng có một đời chồng rồi nhưng mà ly hôn rồi các bạn, bạn mới lên Sài Gòn đi làm. Thì lúc đó là bạn không có quen người nào cả, nhưng mà sau đó khoảng chừng mấy ngày sau á, bạn gặp hai người này tự nhiên tốt với bạn lắm, nhưng mà bạn biết rằng á là có một người có vợ, cho nên đó là bạn không có quen với người có vợ mà bạn quen với cái người mà không có vợ. Nhưng mà từ từ á là bạn thấy rằng cái anh này kỳ lắm. Thường á là con gái người ta hay thích là cái người đàn ông quan tâm chăm sóc lo lắng cho mình ha. Cái anh này cũng vậy, rất quan tâm, hay mua quà tặng cho bạn, hay cho tiền bạn, mà kể cả đưa bạn về nhà luôn, giống như là đã quen lâu năm, mà mặc dầu hai đứa mới quen có mấy ngày mà đưa bạn về nhà giống như là ừ anh thương em thiệt sự vậy đó ha. Nhưng mà tự nhiên bạn luôn có cái cảm giác đề phòng, sau đó bạn mới biết rằng là cái người này buôn bán hàng cấm rồi hả. Anh này là rủ bạn đi chơi, rủ đi chơi nước ngoài đồ này nọ kia, bạn không dám đi tại vì bạn sợ rằng là buôn bán cái đó thì mắc công hả, bu giống như bán bạn qua Trung Quốc nữa thì mắc công dữ lắm. Cho nên hả, tự nhiên bạn nhớ lại cái lời của cái người đã nói với mình, cái chị đó nói với mình đó, thì bạn chủ động chia tay cái người này. Và trong khoảng thời gian làm sao này ha, là mấy chị kia cũng thấy hoài, nhát mấy chị kia, nhưng mà bạn thì không có thấy nữa, rồi sau đó bạn cũng nghỉ làm luôn. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta các bạn. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 996 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 997. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Ngày hôm nay á, là Thi không có phải là Thi kể chuyện trễ đâu. Thi ngồi vô á, là cũng sớm dữ lắm, nhưng mà do là không biết làm sao á, là hôm nay Thi nói hoài nó không được các bạn, cho nên tới bây giờ á, hả là đã 10 giờ 27 phút rồi mà Thi mới kể xong. Thành ra là hôm nay sẽ có chuyện trễ chút xíu, các bạn thông cảm các bạn ha. Bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay